Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 350, Hatake Kakashi. Vừa mới đả phát điệu truy binh, Asama Kazuo thật vất vả nhẹ lòng một chút. Thế nhưng nghe được Valos vừa nói như vậy, Asama Kazuo tâm kém chút từ trong bụng nhảy ra. Đây chính là giống như là một người mới vừa đi ra ổ sói. Còn chưa kịp vui vẻ đâu, liền phát hiện chính mình trước mặt lại còn có một con hổ giống nhau. Bất đồng cùng Asama Kazuo tâm thần bất định, Tiểu Minh Nguyệt nhưng là một điểm lo lắng cũng không có. Ngược lại ở mài vai sát trưởng, đang làm một bộ nghênh tiếp chiến đấu dáng dấp đâu. Thậm chí còn đối với Valos chớp dưới con mắt mở miệng nói, cha, lần này ngươi liền không cần xuất thủ, tự ta có thể giải quyết hắn. Valos chứng kiến Tiểu Minh Nguyệt bộ dạng, không khỏi lắc đầu, liền địch nhân là thực lực gì cũng không biết, người nào cái gì mạnh miệng đâu. Nếu nhân ra dám một mình qua đây, nhất định là có y trượng. Buông ra thần hồn đối người tới cảm giác đứng lên, hắn phát hiện đối phương chakra không phải rất nhiều, cũng liền một cái tân tiến thượng nhẫn chakra số lượng. Bất quá cũng không phải lúc này Tiểu Minh Nguyệt có thể đối phó. Không khỏi khẽ cười nói, người đến là cái thượng nhẫn, người có thể không phải nhân ra đối thủ, hay là đang một bên hãy chờ xem. A, Tiểu Minh Nguyệt nghe được Valos lời nói, nhất thời lộ ra một bộ biểu tình thất vọng. Tiểu Minh Nguyệt thất vọng dáng vẻ, vừa vặn bị cách đó không xa đi tới Sunet sở chứng kiến. Nàng giơ tay lên sờ một cái Tiểu Minh Nguyệt đầu, mở miệng nói, bình thường lười biếng, bây giờ biết, nếu như ngươi bây giờ là trung nhẫn, ta và ngươi cha có thể thả ngươi đi theo thượng nhẫn chiến đấu. Nào có, ta mới, chỉ có, không có lười biếng đâu, ta nhưng là cực kỳ nỗ lực, ta năm nay mới, chỉ có, 5 tuổi, ngươi gặp qua 5 tuổi hạ nhẫn sao? Tiểu Minh Nguyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, đó là ngươi tư chất tốt. Sunet không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Đang ở Valos ba người đang khi nói chuyện võ thuật, tên kia thượng nhẫn đã sắp muốn tiếp cận gió hoa Koyuki xe ngựa. Valos vãng lai người bên kia nhìn lại, đầu tiên thấy không phải đối phương ninja hộ ngạch, mà là đối phương mái đầu bạc trắng, bạch phát trong mang theo nhẫn thôn hộ ngạch. Ở nơi này trong đống tuyết thật sự là quá bắt mắt điểm. Sau đó chính là cái kia một đôi đặc thù con mắt. Một con là màu đen bình thường con mắt, một con khác lại là một con màu đỏ Seragon. Chứng kiến hình tượng này, đặc biệt hộ ngạch, Valos không khỏi cười khẽ một tiếng. Thầm nghĩ, Konoha ninja sao? Đây chính là Asama Kazuo bọn họ ủy thác người. Valos chứng kiến đối phương lúc đối phó cũng đồng dạng thấy được hắn, làm đối phương chứng kiến Valos lúc không khỏi cả kinh, không như trong tưởng tượng trực tiếp khai chiến, mà là phi thường cung kính lấy đi đến Valos bên người. Mở miệng nói, Valos đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A hát, ngươi nhận thức ta? Valos cũng rất hết ý, không ngờ tới trước mặt cái này ninja lại còn biết hắn. Không khỏi khẽ cười tiếng mở miệng nói, ban đầu ở Konoha bên trong, ta may mắn gặp qua ngươi đối chiến cửu vĩ lúc phong thái. Tới người nói chuyện võ thuật, trực tiếp đem trên đầu hộ ngạch kéo xuống, trực tiếp ngăn trở hắn một con Seragon, một tia chiến đấu ý tư cũng không có. Ngươi là Kakashi, đang ở người đến vừa dứt lời. Valos một bên Sunet nhìn trước mặt ninja, lại đột nhiên mở miệng nói, Suna, Sunet đại nhân, người cũng ở đây. Tên này gọi Kakashi ninja, nhất thời lau một cái trên ót cái kia không tồn tại mồ hôi, mở miệng nói, hôm nay đối với hắn mà nói cũng thực sự là đủ kích thích. Một cái liền gặp được hai cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật, một cái Konoha tam nhẫn, một khác cũng là càng đáng sợ hơn Tu La. Điều này làm cho hắn thật là có chút không phản ứng kịp. Bất quá đối với cũng là ở đại gia tộc ra đời hắn còn nói, đây cũng chính là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Hatake đại nhân, nguyên lai là ngài a. Ngài đã đem truy binh phía sau thoát khỏi sao? đang ở Kakashi không phải biết mở miệng thế nào lúc nói chuyện. Asama Kazuo đã chạy tới giải vây cho hắn. Thoát khỏi, không thể không nói ngươi vận khí tốt. Gặp hai vị đại nhân. Kakashi nhìn xuống thi thể trên đất. Cùng ngay từ đầu bị Tiểu Minh Nguyệt đánh ngất xỉu. Đã tỉnh hồn lại hộ vệ. Nhất thời dường như hiểu điểm cái gì. Không khỏi mở miệng nói. Đúng vậy a, nếu như không phải gặp phải mấy vị đại nhân. Ta và Koyuki công chúa phỏng chừng đã chết a. Asama Kazuo vừa xong mới vừa ba cái ninja. Không khỏi lần nữa lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Tuy là hắn không thấy được cái kia vài cái ninja có bao nhiêu làm. Đã bị giết chết, nhưng dù sao cũng là ninja. Không phải bọn họ những người bình thường này có thể đối phó. Người chính là Hatake Kakashi. 5 tuổi hạ nhẫn, từ ninja trường học tốt nghiệp. 6 tuổi phổ thăng làm trung nhẫn chính là cái kia Hatake Kakashi. Asama Kazuo vừa dứt lời. Cũng không đợi bất luận kẻ nào nói. Vẫn trầm mặc Tiểu Minh Nguyệt lại đột nhiên đi tới Kakashi bên người mở miệng nói. Ta chính là Kakashi, tiểu muội muội, có chuyện gì không? Kakashi nhìn từ Tsunade thân vừa đi tới tiểu cô nương. Hắn tuy là không phải Minh Nguyệt là ai, nhưng có thể ở Tsunade bên người. Ít nhất cũng là người thân cận a. Không khỏi thân thiết mở miệng nói. Nghe được Kakashi thừa nhận, Tiểu Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nghiêm túc. Nhìn Kakashi mở miệng nói, hạ nhẫn, Senju Minh Nguyệt khiêu chiến ngươi. Kakashi nhất thời sờ không được đầu óc. Làm sao hảo đoan đoan cái này tiểu cô nương lại đột nhiên chạy tới khiêu chiến chính mình. Chính mình dáng dấp xin lỗi khán giả. Còn là cái gì địa phương đắc tội cái này tiểu cô nương? Không khỏi nghi ngờ nói tại sao muốn khiêu chiến ta. Mẫu thân nói ngươi là một thiên tài. Thường thường bắt ngươi tới so với ta so với. Ta không tin. Ta liền cùng ngươi nhiều lần. Nhìn ai mới là thiên tài. Tiểu Minh Nguyệt một bộ ngạo khí dáng vẻ mở miệng nói. Bất quá nàng ấy ngạo khí biểu tình. Thấy thế nào đều sẽ khiến người ta cảm thấy khả ái. Mà không cùng cùng người khác bên kia ghê tởm. Mẫu thân. Kakashi nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Tsunade. Nơi đây họ Senju. Khả năng liền chỉ có Tsunade một người. Hơn nữa theo Kakashi biết, nhà Senju hiện tại chỉ có Tsunade một người tồn tại. Hiện tại lại xuất hiện một cái tiểu cô nương. Còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không cần lan lộn. Không khỏi đầu đau. Đây nếu là cùng Minh Nguyệt tỷ thí a, đả thương nàng cũng không tốt. Không tỷ thí a, lại sẽ để Tsunade nghĩ như thế nào. Khinh thường con gái nàng. Kakashi đau đầu, Minh Nguyệt, khiêu chiến coi như, các ngươi nhiều lần người nào tu luyện nhanh, chờ ngươi 6 tuổi đột phá đến trung nhẫn lại nói. Kakashi nhưng là 6 tuổi liền trung nhẫn. Ngươi nha, có thể phải cố gắng lên. Tsunade cũng mặc kệ Kakashi suy nghĩ gì, khẽ cười tiếng mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.